Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 758, chương 244, bắt đầu hãm hại sao? Ta Hắc Yên Vương siêu 6, trên ngón trỏ nạp giới hơi rung, Kurumi vô ý thức từ trong nạp giới móc ra Red Queen 3. 3, thủ pháp thuần thục nghe điện thoại, huy. Là Tiểu Mặc Nhi sao? Ân, ngươi đang ở đâu? Tại sao còn không đến? Mới vừa ngồi lên, xuyên qua không gian, máy móc. Trên đó viết, dự tính 100 hơi thở tả hữu đến. A hát, vậy ngươi mau mau, chúng ta bên này đem Lão Long Hoàng Vi ở một trận sau. Mới biết được hắn là Tiểu Tử Nhiên cha. Đợi lát nữa Tiểu Tử Nhiên sẽ tới. Ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ tìm từ. Kurumi nhíu, hỏi, bị thương rất nặng sao? Cái đó ngược lại không có. Đều là chút bị thương ngoài da. Chỉ bất quá lão thất phu kia từ chúng ta trong lúc nói chuyện với nhau nghe nói nữ nhi của hắn muốn. Tới, muốn giả bộ đáng thương. Đem một thân ngoại thương khiến cho phá lệ nghiêm trọng. Thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Như thế chân thật sao? Kurumi trầm mặc khoảng khắc, nói, làm cầm tỉ tỉ có thể từ, phụ thân, tôn nghiêm, dưới phương diện tay, ngoặc kép, điện thoại kết thúc, Kurumi lấy tay ra máy móc, bên trái phía trên, cổ giới di động, đã biến thành, Red Queen điện báo. Cố nén dưới nhổ nước bọt, dục vọng, Kurumi bắt đầu tìm kiếm cái này Red Queen 3, ba chung có cái gì đặc biệt gì đó. Chỉ chốc lát sau, Kurumi đem tọa ỷ điều hạ, đổi một thoải mái tư thế, ôm màn hình sự trượt đứng lên, trăm hơi thở thời gian trôi qua, Kurumi thần sắc nghiêm túc thu hồi Red Queen 3. 3, buông lỏng đối với tu luyện giả mà nói là tối kỵ. Cũng không biết Red Queen đem đấu khí đại lục làm loạn một trận sau, cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Không dám tưởng tượng, xuyên qua không gian, máy móc hữu hảo đem không gian phá vỡ. Ngoại giới dương quang bắn thẳng đến, cùng không gian tường kép nội bộ đen kịt không hợp nhau. Già Nam học viện đang ở phía trước cách đó không xa. Kurumi không làm kinh động bất luận kẻ nào. Không gian thiên phú trong nháy mắt định vị đến thiên phần luyện khí tháp phía dưới dung nham dưới. Đáy, ông tương đương. Ly Kỳ một mặt xuất hiện, Cổ Tố Cẩm đang ở xua tay bắt chuyện nàng, Tiêu Thần cùng Tiêu Viêm kề vai sát cánh, Tiêu Viêm cầm trong tay Red Queen 2, xem bộ dáng là đang đùa cái gì mạo hiểm kích thích trò chơi. Nhà mình tiện nghi cha cắt một cái nhẹ nhàng khoan khoái hình tóc ngắn, tỉ mỉ xử lý râu mép hiện ra hết thành thục khí tức. Càng kỳ quái hơn chính là đầu đội thức ống nghe điện thoại tương đương xuất diễn, nhắm chặt hai mắt, còn kém theo nhịp điệu lắc lư. Bên kia, Lão Long Hoàng Trúc Khôn, chính nhất tay vỗ hồn thiên đế bả vai, trắng trợn cùng nhà mình nữ nhi nói khoác bò của mình bước chỗ. Bất quá thiếu nữ bộ dáng tử nghiên, rõ ràng vẻ mặt không tin thần sắc, tiểu cửu màu mặt không thay đổi cắn một tảng lớn kẹo que. Nhìn thấy Kurumi đến sau, mắt to sáng ngời, thí điên chạy tới. Giữa lúc Kurumi vươn tay muốn ôm chặt tiểu cửu màu lúc, tiểu loli đột nhiên từ trong nạp giới móc ra cùng Huân Nhi giống nhau, Red Queen 2 cộng. Chủ nhân tỉ tỉ, bắt đầu hãm hại sao? Ta Hắc Yên Vương siêu 6. Kurumi nhắc tới tiểu cửu màu sau áo. Dứt khoát đem Red Queen 2 cộng tịch thu, nghiêm túc nói, tiểu hài tử không thể chơi điện thoại di động. Tiểu cửu màu tinh xảo trên gò má biểu tình trong nháy mắt sụ xuống. Ở tiện nghi cha phía sau, thạch tộc, lôi tộc, tộc trưởng nhìn thấy Cổ Mặc Nhi đến sau đó, nhào nhào đối kỳ gật đầu ý bảo, nếu như đối phương có thể không ẩn giấu tay áo bào rộng lớn đã hạ thủ máy móc lời nói. Kurumi rất hoài nghi mình có phải hay không lúc tu luyện lại chuyển kiếp. Lúc này mới bao nhiêu năm? điện thoại di động thông minh hoành hành, vệ tinh tín hiệu tràn ngập đấu khí đại lục, xuyên qua không gian, máy móc cũng xỏ xuyên qua không gian tường kép. Yên lặng liếc nhìn trầm mê trò chơi Tiêu Viêm, Kurumi trầm mặc, chẳng lẽ đấu khí đại lục số mệnh đều chuyển rời đến Red Queen trên người sao? Tiểu Mặc Nhi tương đương, ngân phát con ngươi màu bạc. Một thân hiện đại nữ tính trang phục cổ tố cẩm suýt chút nữa thì đọc ở Kurumi trên người. Tinh tế trắng như tuyết vòng eo bại lộ tại ngoại. Khả ái bụng nhỏ tề việc nhân đức không nhường ai hấp dẫn ánh mắt. Bao mông quần jean cùng chân dài to tổ hợp. Làm cho đến đây mở mang hiểu biết trẻ tuổi đồng lứa trừng trực hai mắt. Làm cẩm tỉ tỉ, người có thể trước từ trên người ta xuống tới sao? Tốt đát, cổ tố cẩm khó có được chính kinh. Nói, lần này chúng ta chuẩn bị trợ hồn thiên đế cùng Tiêu Viêm thành đế. Bởi vì tỉ tỉ ta đổi công pháp năng lượng, đấu khí đại lục không cho là ta là bản thổ nhân viên. Mạnh mẽ tại vị mặt bình chướng trên chui ra lỗ nhỏ sau khi đi vào. Thực lực của ta đã bị áp chế một ít, cho nên, cổ tố cẩm bất đắc dĩ nhún vai, cũng không có mang đến đế chi nguyên khí. Tiểu Mặc Nhi ngươi ở đây suy tính một chút, là các loại Tiêu Viêm, hồn thiên đế thành đế sau, lợi dụng đế chi nguyên khí đột phá, vẫn là đến vực ngoại. Vực ngoại a. Kurumi không chút do dự, đừng xem cổ tố cẩm một thân thực lực bị áp chế. Nhưng thân thể tuyệt đối dễ như trở bàn tay nghiền ép sơ cấp đấu đế. Huống chi nàng có Red Queen thôi diễn thay đổi bản phần quyết. Đến lúc đó tiếp tục tu luyện đấu khí chính là ân, cổ tố cẩm vui vẻ ra mặt. Chờ chốc lát, Viêm tộc tộc trưởng lập tức tới ngay. Chờ hắn mang đến đà xá cổ đế ngọc, chúng ta là có thể tiến nhập lão thất phu kia trong động phủ rồi. Kurumi ghé mắt tươi cười, toàn bằng tỉ tỉ an bài. Hiện trường quỷ dị huyền huyễn khoa học kỹ thuật kết hợp họa phong, làm cho Kurumi có chút không phải thói quen. Bất quá loại này không khỏe trang cảnh cũng không có duy trì bao lâu. Viêm tộc tộc trưởng Viêm Tẫn cuối cùng đã tới. Đẹp trai lãnh khốc hồn thiên đế nhíu, nói, ngươi sao bây giờ mới đến? Viêm Tẫn vừa nhìn là hồn thiên đế cái này boss cấp nhân vật. Tùy ý lầm bầm vài câu, mà bắt đầu đại đảo khổ thủy. Ta không cẩn thận ngồi qua mấy trạm, lại tìm không được vị trí cụ thể. Một đường bay tới, hồn thiên đế lạnh rên một tiếng. Ngươi thật đúng là một nhân tài. Viêm Tẫn một phát miệng. Hiển nhiên không cao hứng lắm, cổ nguyệt tiến lên điều hòa. Một lát, dùng nham chỗ sâu nhất đà xá cổ đế động phủ mới mở khai. Hồn thiên đế trong ánh mắt hiện lên một tia hừng hực. Nhưng sau đó lại kiêng kỵ nhìn thoáng qua tên kia, quần áo bại lộ, nữ tính. Nhìn thấy cổ tố cẩm đối với hắn khoa tay múa chân một cái quả đấm nhỏ. Hồn thiên đế vô ý thức lấy tay sờ sờ mình mặt đẹp trai. Kurumi đem tất cả thu hết vào mắt. Cổ tố cẩm cùng hồn thiên đế tâm sự. Sợ rằng còn muốn cộng thêm vật lý tứ chi thao tác. Siêu việt đấu đế cấp bậc thân thể nắm tay. Bị đập ở trên mặt là cái gì tư vị? Tin tưởng chỉ có hồn thiên đế biết. Nói, hồn thiên đế dường như trẻ lại không ít. Thoạt nhìn tựa như một cái tính trẻ con vị thoát mau đầu tiểu tử. Quả nhiên, cổ tố cẩm vật kia để ý một quyền, đem hồn thiên đế thân thể đánh bể. Động phủ mở ra, mọi người bay vào đà xá cổ đế động phủ. Tiểu cửu màu bãi động cánh tay nhỏ tiểu chân ngắn. Một hồi chó chạy, một hồi môn bơi bướm. Cuối cùng, nước mắt uông uông ngẩng đầu nhìn về phía Kurumi. Ủy khuất nói, chủ nhân tỉ tỉ, có thể thả tiểu cửu màu xuống tới sao? Kurumi như trước dẫn theo tiểu cửu màu cổ áo của, mặt không chút thay đổi, về sau còn bắt đầu hãm hại không phải. Đầu nhỏ rung cùng chống bỏi tựa như, về sau, mỗi ngày chỉ cho phép chơi 1 giờ điện thoại di động. A, bi thảm tiếng kêu khiến người ta người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Đây tột cùng là đạo đức không có, vẫn là nhân tính vặn vẹo. Dị hỏa sân rộng, Tiêu Viêm cùng Tiêu Thần ở lại chỗ này, đà xá cổ đế truyền thừa, không ai cướp đoạt, ngụy trang thành đà xá cổ đế tướng mạo đế phẩm sổ đan cười ha ha. Điên cuồng khiêu khích ở đây các vị cường giả, thiếu niên hồn thiên đế mí mắt trực nhảy, nhìn về phía cổ tố cẩm, ta có thể đánh nó sao? Ngoặc kép chấm chấm, thình thịch, thân ảnh chật vật từ trong phế tích thoát ra. Vội vàng hô lớn, các ngươi không thể như vậy. Ngô nhưng là đà xá, đà nãi nãi ngươi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.